Hôn nhân sắp đạt, chương 31, giới thiệu tác giả Victor, góc truyện audio.com. Victor Vich Alexander viết tác phẩm đầu tiên của mình vào năm lên 10 và chưa từng ngừng sáng tác từ đó. Anh thích đọc mọi thứ trên mọi lĩnh vực, và là một thành viên danh dự của một cộng đồng mà ít người biết đến dưới cái tên UN Undercover Nerd. Bởi trong khi anh sống, ăn uống, hít thở và ngủ nghê với thể thao, thì anh cũng hít thở cùng tiểu thuyết lịch sử và khoa học để rồi trở thành một Trekkie. Nhưng đừng hỏi anh về Dungeons & Dragons, bởi vì anh không hề biết chơi trò đó. Khi nói đến viết lách, anh thích mọi thứ từ thể loại kỳ bí đến hiện đại hay tưởng tượng hoặc lịch sử. Anh không chỉ là một người thích đọc những đoạn kết mà còn có thể viết ra những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng. Vic là một người cha đáng tự hào của hai cô con gái mà một trong số chúng đang dõi theo anh từ chốn thiên đường cùng người vợ quá cô Christopher của anh. Vic là một người chuyển giới và cũng là một đồng tính nam. Khi anh không viết, anh sẽ đi chơi với bạn bè, hoặc bị chìm đắm trong các video của John Barrowman, Stuart Hoying, và Sema Moore. Victor đã xuất bản nhiều cuốn tiểu thuyết thuộc hàng best. Selling và có một danh sách WIP khiến anh chỉ cần nghĩ về nó thôi là phát mệt. Các tác phẩm của anh thường viết về các anh chàng quyến rũ. Chú thích, Trekkie, fan cuồng của series chương trình truyền hình về khoa học viễn tưởng Star Trek tại US. Định nghĩa của từ điển Oxford, các Trekkie có dấu hiệu nhận dạng là chào nhau kiểu tách hai ngón đầu và hai ngón cuối giống kiểu tay người ngoài hành tinh ấy. Obama cũng có một bức ảnh về ới ký hiệu này. Du hành giữa các vì sao. Star Trek là một series chương trình giải trí khoa học viễn tưởng Mỹ được nhượng quyền thương mại. Sản xuất năm 1968 với hình thức ban đầu là một bộ phim truyền hình Mỹ của Gene Roddenberry. Phim kể về những cuộc phiêu lưu giữa các vì sao tại hành tinh Milky Way trong những năm 2260. Dẫn đầu bởi thuyền trưởng James T. Kirk, cùng với phi hành đoàn tàu Enterprise, NCC, 1701, của Liên bang các hành tinh, WIP, Work in Progress, được hiểu là công việc đang trong tiến trình hoàn thành, sản phẩm chưa hoàn thiện, Best Selling, sản phẩm bán chạy nhất, Dungeons & Dragons, hay gọi tắt là DD, là dòng game nhập vai. Role Playing Game, RPG, đầu tiên của thế giới cực kỳ phổ biến vào những năm 1970. Phần lớn các bộ luật về game nhập vai sau này đều được lên ý tưởng từ dòng game khai sinh này. Ngày nay, DD đã được xuất bản đến phiên bản thứ tư với hơn 5 triệu người chơi và tham gia vào các giải đấu trên khắp thế giới. Undercover Nerd, dùng để nói về những người con trai đeo kính. Thích đọc sách, chơi game và cuồng khoa học viễn tưởng, tạm dịch là nhóm những kẻ đầu to mắt cận, cách chương.